Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Triệu Hoán Thú điện hạ, thái tử phi còn nhỏ đâu, ngài nhưng đừng khi dễ nàng. Thực Dực nói nhỏ một tiếng. Lời này nói, hắn nhiều gấp gáp dường như Mạc thái tử có loại hết đường chối cãi cảm giác. Chẳng lẽ các ngươi đều là mắt mù à, không nhìn thấy là các ngươi thái tử phi chính mình phát lại đây đè nặng ta. Chấm, được rồi, đều đi ra ngoài đi. Thái tử từ Thực Dược trong tay đoạt quá tiểu gia hỏa tay, đuổi người rời đi. Không thấy nhà hắn bảo bảo chính mắt buồn ngủ mông lung sao, rõ ràng còn muốn ngủ, một đám không ánh mắt tại đây là nha lại nhảy, một hồi thiên đều phải sáng. Kiều Kiều, làm ác mộng, thái tử nắm nàng tay nhỏ, một tay đem nàng bế lên, hướng tầm giường đi đến. Ngủ tiếp đi, không có việc gì chỉ là giấc mộng. Xà, có xà, Kiều Mộc gắt gao câu lấy hắn cổ không buông tay, vô luận như thế nào đều không muốn lại đi trên giường ngủ. Xà, thái tử vội bước nhanh tiến lên, giường ngoại từ trên xuống dưới xem xét một vòng, cũng không bất luận cái gì phát hiện. Này Đông Cung mỗi ngày có người quét tước, xưa nay khô giáo sạch sẽ, như thế nào sẽ có xà. Bất quá tiểu gia hỏa sẽ không bắn tên không đích, nàng nói có xà tất nhiên là tận mắt nhìn thấy. Đừng lo lắng, Mạc Liên đau lòng mà ôm vật nhỏ trở lại bên cửa sổ cầm sụp. Người trước ngủ này, ta lại khắp nơi nhìn xem. Kiều Mộc cũng thật sự là mệt dã rời, đầu một dính vào cầm gối liền mơ màng sắp ngủ qua đi. Chỉ là trên đường bị dọa một dọa, luôn là có chút ngủ đến không an ổn. Thẳng đến một đôi ấm áp tay ở nàng trên mặt phất phất, Kiều Mộc lúc này mới lâm vào ngủ say bên trong. Sáng sớm hôm sau, nửa mộng nửa tỉnh gian, Kiều Mộc làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng nhìn đến cái kia tiểu xà hoa ở trên nền tuyết bơi một lát, trên đầu bộ cái căng phồng bao vây tủi vải, quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, một đôi máng nước mái nhà lưu trong ánh mắt gắn đầy ủy khuất đáng thương chi ý, một cái. Triệu, tự, ở nó nghiêng mang vương miện hạ như ẩn như hiện. Triệu hoán thú, Kiều Mộc lập tức liền bừng tỉnh, tay nhỏ, bang, mà quăng ngã ở một cái phình phình phồng lên bao vây thượng, Kiều Mộc thần sắc nao nao. Cúi đầu nhìn lại, nhưng còn không phải là trong mộng tiểu xà xà trên bụng cõng cái kia vải bông bao vây sao. Tiểu gia hỏa giật mình linh đánh cái rùng mình, chân cẳng một run run, đem bao vây cấp đá hạ cầm giường. Bao vây khẩu buông lỏng, dầm một mảnh đồ vật từ vải bông trong bọc rớt ra tới. Vàng bạc ngọc khí, ngọc nghiên hương giấy, chân châu, phỉ thúy, san hô, mã não, hổ phách, ngà voi, các loại đủ mọi màu sắc đá quý, đếm không hết cái gì cần có đều có. Ta thiên, này nhìn qua dung mạo bình thường vải bông bao vây, nội bộ thế nhưng giấu giếm càn khôn, đây là đem vương cung bảo khố một nửa tài vật đều chuyển đến A, Kiều đồng học ngồi ở một đống càng ngày càng cao châu báu đôi đôi thượng, đầy mặt mộng bức mà nhìn còn đang không ngừng từ trong bọc lộn một vòng ra tới phỉ thúy ngọc thạch châu báu trang sức, nàng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tiểu thư, Thực Dược kích động mà đi đến, ngay sau đó trừng thẳng đôi mắt chạy nhanh quay người đóng kỹ cửa điện. Này này, tiểu thư, nơi nào tới a, như thế nào này đó vàng bạc châu báu cùng đào không xong dường như, vẫn như cũ ở cuồn cuộn không dứt mà đôi điền lên. Kiều Mộc bị Thực Dược tiếng kêu bừng tỉnh, vội vàng từ châu báu đôi đôi đứng lên, hoảng cuống quýt mà thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả đem mấy thứ này làm lại nhét vào cái kia xấu bức vải bông trong bọc trà một phòng sạch sẽ. Chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau mà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là đầy mặt mộng bức. Tiểu thư, này cái này là càn khôn bách bảo túi đi. Tương truyền chỉ có đạt tới thần khí sư cấp bậc mới có thể chế tác loại này bách bảo túi. Tiểu thư từ đâu đến tới? Kiều Mộc há miệng thở dốc, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.